toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, Lục Hoang Chi khá kinh ngạc vì suy nghĩ này của mình, bộ thuần trai lúc nào cũng đột ngột xuất hiện để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho Triệu Dã Tức. Thế nên lúc anh đi WC tuy rằng mở căng hai mắt nhìn mãi không thấy ai bên trong, nhưng vẫn thử hỏi một tiếng. Hello, có người không? Ngốc thì ngốc chứ, nhưng trái tim nhỏ của anh thật sự không chịu nổi, cẩn thận sẽ giữ được thuyền vạn năm. Một, trích từ câu, cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Cẩn thận sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Của Trang Tử, ý chỉ phải suy xét kỹ càng trong mọi việc mới đạt được thành quả dài lâu. So với bộ thuần trai, sự tồn tại của cung câu nhân mạnh hơn nhiều. Vị trí làm việc của hắn gần chỗ Triệu Dã Tức, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu với anh về chuyện công việc, Triệu Dã Tức cũng không thể không để ý đến hắn. Vừa đến 6 giờ, mọi người lục tục đến nhà ăn cơm, ăn xong lại trở về tăng ca. Lục Hoang Chi không giống thế, cậu ăn xong rồi trực tiếp về nhà. Đóng laptop lại, tháo mắt kính xuống, Lục Hoang Chi dương mắt về phía đối diện. Triệu Dã Tức vẫn nhìn chằm chằm máy tính như trước, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày còn nhíu lại, lạch cạch gõ bàn phím. Lục Hoang Chi lười biếng tựa vào ghế, chân dài hơi duỗi về phía trước, toại nguyện đụng phải cẳng chân Triệu Dã Tức. Giống như trong dự đoán của cậu, đầu tiên là Triệu Dã Tức cúi đầu nhìn, tiếp đó ló đầu ra sau màn hình, tự cho là ác long rít gào nhưng thực tế là mèo con kêu loạn. Không muốn chân nữa à, Lục Hoang Chi cười nói. Học trưởng ăn cơm không? Tôi đi chung với anh. Không ăn cốt, Lục Hoang Chi khẽ nhướng mày, không lên tiếng nữa nhưng lại nhìn Triệu Dã Tức. Triệu Dã Tức bị cậu ta nhìn khó chịu cả người, miễn cưỡng nói. Tôi viết xong phần này thì đi, cần tôi đợi anh không? Không cần, cậu đi trước đi. Ừm, được, Lục Hoang Chi vừa muốn đứng dậy thì nhìn thấy cung câu nhân đi về phía Triệu Dã Tức, nghĩ một lát lại ngồi trở về, thuận tay mở laptop lên. Dã Tức, có thể mượn máy tính của cậu được không? Cung câu nhân nói, tôi có một email khẩn cấp phải gửi, nhưng máy tính của tôi đột nhiên báo lỗi rồi. Triệu Dã Tức không vui cho lắm, rất gấp sao? Cung câu nhân thành khẩn nói, đúng vậy, vô cùng gấp. Triệu Dã Tức thu nhỏ file, đẩy ghế tựa sang một bên, vươn tay làm tư thế. Mời, cung câu nhân cười nói. Cảm ơn Dã Tức, ngày mai tôi mời cậu buổi trà chiều. Triệu Dã Tức cúi đầu lướt điện thoại, thuận miệng nói. Được, vào thời gian rảnh thế này Triệu Dã Tức thường sẽ chơi vài ván game. Anh vừa mới vui vẻ mở đấu địa chủ ra thì nghe tiếng Lục Hoang Chi gọi anh. Học trưởng, lại đây một lát. Sao cậu vẫn chưa đi? Tôi cũng có email sắp gửi. Lục Hoang Chi nói, lúc nãy quên mất. Cung câu nhân nhìn về phía Lục Hoang Chi cười nói. Trùng hợp quá, cậu có email thì gọi tôi làm gì? Triệu Dã Tức vòng đến phía sau Lục Hoang Chi. Cậu không gửi email được à? Lục Hoang Chi kéo ghế tựa bên cạnh qua. Ngồi đi, Triệu Dã Tức ngồi xuống, nhìn dòng. Có bao nhiêu phản ứng sau khi alpha mất khống chế pheromone? Trên màn hình, suýt nữa đã thở không thông. Email của tôi là phải gửi cho cô Hùng. Lục Hoang Chi dùng giọng điệu đứng đắn như đang bàn luận công việc. Tôi lo rằng tôi viết không tốt, anh xem giúp tôi nhé. Triệu Dã Tức muốn gào thét nhưng lại sợ cung câu nhân chú ý, đạp một đạp lên giày thể thao màu trắng của Lục Hoang Chi, ép giọng xuống nói. Cậu muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, sao lại là cái đó? Triệu Dã Tức cũng là một cậu trai khỏe mạnh, nếu thật sự dùng sức sẽ rất đau. Lục Hoang Chi kêu rên một tiếng, tàn nhẫn như vậy luôn. Triệu Dã Tức duỗi tay đóng giao diện email, anh thề là anh không muốn xem nội dung email chút nào, thế nhưng vẫn có một số từ vô ý rơi vào tầm mắt anh. Hô hấp dồn dập, nai con chạy loạn, tinh thần phấn chấn, đột nhiên xuất hiện du xê võ IG chiếm hữu. Triệu Dã Tức, cậu đang viết tiểu thuyết ngôn tình hả? Triệu Dã Tức mắc bệnh nghề nghiệp, tốt xấu gì cũng là báo cáo, cậu có thể dùng từ nghiêm chỉnh một chút không? Lục Hoang Chi khiêm tốn tỉnh giáo. Vậy sửa thế nào? Triệu Dã Tức trực tiếp giúp Lục Hoang Chi sửa, dồn dập đổi thành gia tốc, nai con chạy loạn đổi thành nhịp tim không đều, du xê võ IG chiếm hữu đổi thành hormone. Lực chú ý của cung câu nhân đối diện đã hoàn toàn bị họ hấp dẫn, Triệu Dã Tức cũng không thèm để ý, hết sức chuyên chú giúp Lục Hoang Chi sửa báo cáo, chân mày còn nhíu lại. Cung câu nhân nói, Dã Tức, tôi dùng máy tính xong rồi. Triệu Dã Tức, ừm, có lệ hai tiếng, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói với Lục Hoang Chi. Tôi đề nghị cậu nên học lại tiểu học. Hưng phấn, hưng, là cái chữ, tính, này à, hai, hưng phấn, sinh phen, tính phấn, sinh phen, tôi nghĩ là anh Chi cố tính viết sai, tính này cũng trong thú tính. Sâu sinh, nữa, nên theo ý tôi tính phấn. Nổi lên thú tính, Lục Hoang Chi nhìn Triệu Dã Tức rồi lại cúi đầu nhìn giày đá bóng 6 số số lượng giới hạn vừa mua, cảm thấy còn rất đáng giá. Hừm, dùng mười mấy vạn đổi lấy học trưởng nhỏ không nói chuyện với đồng nghiệp nữa, thế mà cậu lại cảm thấy rất đáng giá. Lục Hoang Chi khá kinh ngạc vì suy nghĩ này của mình. Lại là một ngày tăng ca đến khuya, Triệu Dã Tức mua mấy cây bột mì nướng. Bà, ở trên đường, thừa dịp trên đường không có ai vừa đi vừa ăn, ăn ngon muốn khóc luôn. Ba, Cao Miên Chin, Cao Miên Jin, một món đồ nướng làm từ bột mì, đặc sản của Trung Quốc. Tuy rằng anh đã 24 tuổi, nhưng anh thật sự rất thích ăn những thực phẩm rác không có dinh dưỡng này. Lúc đi ngang qua thùng rác phân loại, anh thuận tay ném cây xiên đi, chợt thấy một đôi giày đá bóng nam phía trên thùng rác. Bởi vì logo trên giày đá bóng, Triệu Dã Tức phải nhìn thêm vài lần, càng xem càng cảm thấy rất quen, đặc biệt là dấu chân đen thùi trên hai đôi giày, quả thật vô cùng ăn khớp với anh. Triệu Dã Tức tâm tình phức tạp đứng trước thùng rác rối rắm trong chốc lát, lấy điện thoại ra tìm kiếm giá cả của đôi giày này. 1, 10, 100, 1000, 1 vạn, 10 vạn. Không đúng, nhất định không đúng, đọc lại lần nữa. 1, 10, 100. Đến khi Triệu Dã Tức đếm tới lần thứ 3, anh chợt có ý nghĩ nắm tóc của mình rồi ném mình vào thùng rác cho rồi. Đáng tiếc Triệu Dã Tức thử nghiệm mấy lần không thành công, nghĩ tới nghĩ lui, anh gọi điện cho một người bạn thích chơi giày. Đờ mờ, cậu thật sự dẫm lên hả Triệu Dã Tức, anh bạn không thể tin nổi. Sao cậu dám hả, cậu đưa đôi giày kia cho tớ, tớ đi ngủ cũng ôm nữa. Lúc ấy tớ không nghĩ nhiều như vậy, Triệu Dã Tức rất buồn rầu, nhưng cậu ấy cũng không đến mức bị dẫm hai cái đã vứt giày luôn đúng không? Cậu không hiểu, loại giày báu vật này sau khi trà rửa sẽ mất đi linh hồn. Tớ phải đền cho cậu ấy sao? Triệu Dã Tức đau cả ruột, không phải tớ không đền nổi 10 vạn, việc này lát nữa nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ lập tức đến chỗ cậu, cậu nhặt giày lên chờ tớ, sau này cậu sẽ chính là ba ruột của tớ. Triệu Dã Tức quyết đoán ngắt điện thoại, anh nhìn chằm chằm giày đá bóng trong thùng rác, nỗ lực tưởng tượng nó thành nhân dân tệ hồng nhạt, sau đó cầm đôi giày hệt như hoàn toàn mới lên, nhanh chóng ném nó xuống đất. Bởi vì quá nhanh, mà anh cũng không cầm chắc giày chơi bóng rơi trên mặt đất, vừa vặn rơi ngay cạnh chân anh. Triệu Dã Tức không nhịn được đưa chân mình qua, đặt sát bên cạnh giày đá bóng. VCL, sao lại to hơn nhiều vậy chứ? Ngày hôm sau, cung câu nhân thật sự đãi Triệu Dã Tức một buổi trà chiều. Thứ hắn đem theo là của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng, bánh kem hình dạng gấu Teddy, vừa đáng yêu vừa ăn ngon, rất thích hợp với mãnh nam như Triệu Dã Tức. Triệu Dã Tức không nghĩ tới cung câu nhân thật sự mang đến. Người ta mua cũng mua rồi, anh từ chối thì không hay cho lắm, bèn nói. Bánh kem bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh. Không cần, cung câu nhân nói, lần sau cậu mời tôi lại là được. Triệu Dã Tức sớm đã định mời tất cả đồng nghiệp ăn một buổi trà chiều. Cũng được, cung câu nhân nhìn thấy vị trí của Lục Hoang Chi trống không, biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Bạn học Lục đâu, cậu ấy đến văn phòng giáo sư Lương rồi. Cung câu nhân tựa như lơ đãng nói, có phải bạn học Lục có ý kiến gì với tôi không? Triệu Dã Tức lấy làm lạ, không biết, bởi vì hội nghị lần trước à, vì ý kiến của tôi với cậu ấy không giống nhau. Vậy anh phải hỏi cậu ấy, cung câu nhân thở dài, nếu bởi vì chuyện này mà bị một cậu đẹp trai ghét thì cũng đáng tiếc quá. Triệu Dã Tức dùng ánh mặt kỳ lạ nhìn hắn, anh phân hóa à, không có, cung câu nhân nói, tôi đã kiểm tra đo lường rồi, hết thảy đều bình thường. Ồ, tôi vừa mới ngửi thấy mùi trà, còn tưởng rằng là mùi của anh. 4, trà trong trà xanh ý chỉ những con người tỏ vẻ ngây thơ đứng đắn nhưng trong lòng đầy mưu toan. Cung câu nhân không nghe ra ý trong câu nói Triệu Dã Tức cười nói. Thường ngày tôi rất thích uống trà xanh, Triệu Dã Tức cố nhịn cười. Nếu không sau này anh nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Cậu ta thích người vừa nói nhiều vừa dính người. Cung câu nhân ngạc nhiên. Thật hả, tự cậu ta nói. Cung câu nhân suy nghĩ, lắc đầu. Tôi không tin, những cậu con trai giống cậu ấy muốn, nhất định có không ít, có lẽ cậu ấy đã sớm chán rồi. Triệu Dã Tức nhún nhún vai. Anh tin hay không thì tùy. Thời gian nghỉ ngơi sau bữa ăn, Lục Hoang Chi đang ngồi chỉnh sửa phương án điều tra nghiên cứu thì bỗng chợt nghe thấy một tiếng gào thét dữ dội. À, Triệu Dã Tức đột ngột đứng dậy, trên tay vẫn đang cầm điện thoại, tròng mắt to ra, cơ thể loạng choạng. Lục Hoang Chi cho rằng có chuyện gì lớn, đi đến bên cạnh anh, hỏi. Làm sao vậy? Triệu Dã Tức chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt như muốn khóc. Tôi vừa mới thua 200 vạn đậu vui vẻ. 5, đại loại là tiền ảo trong game đánh bài. Lục Hoang Chi, tôi thắng bao nhiêu trận mới có 200 vạn này, tôi tích góp đậu vui vẻ lâu như vậy, một lần thua đã mất sạch. Má nó, tôi không nên gấp đôi số tiền. Triệu Dã tức hai mắt trắng dã, suy sụp ngã xuống ghế, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Lục Hoàng Chi cúi đầu, dùng mơ u bàn tay chống môi, bả vai khẽ run lên. Triệu Dã tức giận, cậu còn cười. Lục Hoàng Chi bị phát hiện bèn bắt đầu quang minh chính đại cười. Anh muốn bao nhiêu đậu vui vẻ, tôi nạp lại cho anh. Cậu thì biết cái gì? Triệu Dã tức ôm ngực mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là vấn đề tiền sao? Đừng giận nữa. Lục Hoàng Chi nắm tay Triệu Dã tức đặt lên bụng mình. Cho anh sờ cơ bụng. Triệu Dã tức vứt tay Lục Hoàng Chi ra, nói. Mẹ nó ai muốn sờ cơ bụng của cậu? Ông muốn đậu vui vẻ. Tôi nạp cho anh mà anh lại không cần. Đã nói không phải vấn đề nạp tiền. Vậy là vấn đề gì chứ? Triệu Dã tức hoàn toàn xù lông. Cậu không hiểu, anh không nói thì tôi hiểu thế nào được. Hai người nói toàn những câu đối thoại nhảm nhí, Lục Hoàng Chi không những không phiền chán, ngược lại còn rất thích thú. Cùng câu nhân chứng kiến tất cả tâm tình vi diệu, chẳng lẽ Lục Hoàng Chi thật sự thích người nói nhiều. Mãi cho đến buổi chiều bắt đầu đi làm, Triệu Dã tức mới lấy lại tinh thần từ bóng ma phá sản đậu vui vẻ. Anh nhìn bàn tay của mình, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Anh vừa mới, có phải vừa mới sờ cái gì đúng không? Là cái gì vậy nhỉ? Thôi quên đi, chắc là ảo giác rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Xoa đầu bé con, chồng của cưng không hiểu sự khổ sở của cưng, nhưng tôi hiểu. PS, tưởng tượng hình ảnh chân to và chân nhỏ chồng lên nhau, cảm thấy hơi mất lý trí nha. Chơi xì rách sẽ hiểu tót cách chương.